Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 91, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần cảm ơn, Lê Kiến Mộc nói nhẹ nhàng, bùa bình an 888 tệ một lá, chuyển khoản WeChat, Alipay hay thẻ ngân hàng đây? Dư Tiểu Ngư suýt sặc nước miếng, anh ta cẩn thận giơ tay, có thể ghi nợ không? Được, sáng mai nhớ bảo nhà hạ thần chuyển tiền cho tôi. Lê Kiến Mộc để lại số tài khoản rồi cùng Lý Muội rời khỏi cục cảnh sát. Ra khỏi cửa, Lý Muội tò mò hỏi, cô không sợ bọn họ quỵt tiền à? Không ai dám nợ tiền của huyền sư. Lê Kiến Mộc bình thản, bởi vì bọn họ không gánh nổi hậu quả. Lý Muội im lặng, bước đi vài bước. Lê Kiến Mộc bỗng nhiên quay đầu nhìn cô ấy, chậm rãi nói. Một ngày nào đó, cô cũng có thể nói ra câu này. Lý Muội cười khổ. Cô ấy không biết vì sao Lê Kiến Mộc lại coi trọng mình đến vậy. Nhưng cô gái này nói rằng có thể giúp cô gặp bà ngoại lần cuối. Cô tin, vậy nên, cô đã theo cô ấy rời khỏi bệnh viện. Biết được Lê Kiến Mộc thực sự có nghiên cứu về huyền học, Lý Muội càng chờ mong lời hứa hẹn đó. Cô ấy thực sự có thể gặp lại bà ngoại, đúng không? Buổi chiều, Lê Kiến Mộc đưa Lý Muội về trường. Cô sắp xếp cho Lý Muội ở trong căn phòng mình thuê. Đưa ít tiền để cô ấy mua đồ dùng cần thiết. Sau đó, Lê Kiến Mộc đến lớp. Cô đến muộn, nhưng bạn cùng phòng đã giữ chỗ giúp. Trịnh Linh ghé sát lại định nói chuyện với cô, nhưng khi thấy cô lấy sổ ra, viết liên tục một loạt chữ khó hiểu, bèn ngậm miệng không dám làm phiền. Cả buổi chiều, Lê Kiến Mộc đều tập trung vào cuốn sổ nhỏ, đến khi chuông tan học vang lên, cô mới khép bút lại. Không đợi ai gọi, cô đã vội vàng rời đi, trở về căn phòng thuê. Không gian bên trong đã khác hẳn. Cửa sổ được lau sạch sẽ, giường nệm đã dọn lại gọn gàng. Trong phòng có thêm một chiếc bàn nhỏ, trên đó đặt vài món đồ dùng sinh hoạt, khiến căn phòng mang thêm chút hơi thở của cuộc sống. Lý Muội đứng chờ, hơi câu nệ, ánh mắt có chút lo lắng khi nhìn về phía Lê Kiến Mộc. Lê Kiến Mộc không để ý đến vẻ căng thẳng của cô ấy, đưa cuốn sổ ghi chép cả buổi chiều qua. Cầm lấy, đọc thử xem hiểu được bao nhiêu. Không cần lĩnh hội sâu xa, cứ dựa theo tư thế và khẩu quyết trên đó, rồi ngồi thiền cảm nhận là được. Lý Muội nhận lấy cuốn sổ, vừa mở ra xem, nét mặt lập tức nhăn nhó. Chữ viết của Lê Kiến Mộc rất đẹp, từng nét rõ ràng, nhưng khi ghép lại thành câu thì khó hiểu vô cùng. Cô ấy nhìn một lượt, cảm thấy chẳng khác nào chữ viết bằng ngôn ngữ xa lạ, hoàn toàn không hiểu được ý nghĩa trong đó. Cô ấy do dự một lát, nhỏ giọng như cầu xin giúp đỡ. Tôi mới học đến lớp 3 rồi nhỉ. Không sao, biết chữ là được. Không biết thì tra từ điển, cứ từ từ đọc từng chữ một cũng không thành vấn đề. Không cần phải sợ đọc chậm, không cần ngại không hiểu ngay, cũng không cần trốn tránh việc suy nghĩ. Lý Muội im lặng một lát rồi gật đầu. Tôi biết rồi, dứt lời, cô ấy ôm cuốn sổ, cẩn thận đọc từng dòng chữ. Lê Kiến Mộc quay lại bàn, mở ba lô, lấy ra một tờ giấy vàng. Cô phát hiện đây đã là lá cuối cùng, trải tờ giấy vàng ra, cô lấy viên tỏa linh châu trong túi ra ngoài. Vừa lúc viên châu xuất hiện, con rắn đen trên cổ tay khẽ động. Cùng lúc đó, khúc gỗ đen không biết từ khi nào đã bò vào trong ba lô cũng nhảy ra, rơi xuống bàn. Trên thân gỗ xuất hiện một mầm non, vươn về phía viên tỏa linh châu như đang khao khát thứ gì đó. Lê Kiến Mộc tiện tay bố trí kết giới, trong khoảnh khắc, mọi âm thanh bên ngoài biến mất. Căn phòng rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô tập trung nhìn viên tỏa linh châu, một tay nâng lên, tay kia kết ấn, bắt đầu hóa giải ấn ký và trận pháp mà nguyên chủ của viên châu để lại. Linh khí trong không khí dần dày đặc hơn, con rắn đen to đã rơi khỏi cổ tay, lúc này như kẻ say rượu, vặn vẹo trên bàn, hưởng thụ linh khí đang tràn ngập trong không gian. Lý Muội vẫn chăm chú nhìn vào cuốn sổ. Nhưng ánh mắt đã không nhịn được mà lén liếc về phía Lê Kiến Mộc. Khi con rắn và khúc gỗ xuất hiện, cô ấy bất giác nín thở. Đến khi viên tỏa linh châu tỏa ra linh khí, cả căn phòng dường như thay đổi. Cô không biết chính xác là khác biệt ở đâu, nhưng cảm giác đầu óc bỗng dưng tỉnh táo hơn rất nhiều. Những dòng chữ khó hiểu trong cuốn sổ trước mắt giờ đây trở nên thân thiện hơn hẳn. Vốn dĩ câu đầu tiên đọc mãi không hiểu, bỗng nhiên trong đầu tự hình thành một câu trọn vẹn. Như thể vừa cắn được một miếng bánh ngọt tinh túy, khiến cô lập tức bừng tỉnh. Sau đó, Cô không còn tâm trí để ý đến Lê Kiến Mộc đang làm gì nữa, chỉ lặng lẽ ngồi dưới ánh đèn, tiếp tục đọc cuốn sổ nhỏ. Có câu đã hiểu, có câu vẫn thấy mơ hồ, có câu thì nửa hiểu nửa không. Nhưng không còn cảm giác khô khan, tối nghĩa như lúc đầu. Viên tỏa linh châu nhỏ vậy mà mất hơn một tiếng mới hoàn toàn giải khai. Sau khi trận pháp và ấn ký được hóa giải, viên châu vốn to như quả trứng gà, giờ chỉ còn lại một viên nhỏ cỡ đầu ngón tay. Thế nhưng, linh khí tinh túy trong đó vẫn đủ để khiến người ta thèm thuồng. Con rắn đen to lập tức kích động, lè lưỡi với Lê Kiến Mộc. Cái thân dài ngoằn ngoèo của nó vặn vẹo đến mức sắp thành bánh quai trèo. Cái đuôi quấn lấy cổ tay cô, không biết là đang nịnh nọt hay uy hiếp, đòi đồ. Khúc gỗ bên cạnh cũng không chịu thua, trên thân đen xì mọc ra một chồi non nhỏ, vươn tới tay còn lại của Lê Kiến Mộc, rõ ràng là đang lấy lòng. Lê Kiến Mộc đẩy chồi non ra, đây là đồ của con rắn to, đã là giao dịch, cô không thể vì mình mạnh hơn mà đoạt đồ của nó. Chồi non nhỏ ngập ngừng, rồi chậm rãi rút về. Con rắn đen đắc ý liếc xéo khúc gỗ một cái, rồi há miệng chộp lấy viên châu khi Lê Kiến Mộc vừa ném ra. Chồi non trên khúc gỗ còn định giành, nhưng con rắn đã phòng bị từ trước. Cái đuôi quét qua, lập tức hất khúc gỗ già lăn lông lốc. Khúc gỗ loạng choạng đứng vững, bực bội hừ lạnh, đúng là nhỏ mọn, không biết kính già yêu trẻ gì cả. Nhưng con rắn đen hoàn toàn chẳng có tâm trạng mà để ý, linh khí trong tỏa linh châu quá nồng đậm. Nó còn chưa hấp thu hết đã lăn ra ngủ. Lê Kiến Mộc chẳng hề ngạc nhiên, e rằng lần này nó sẽ ngủ liền nửa tháng. Lê Kiến Mộc nhét con rắn đen đang cuộn tròn như một vòng nhang muỗi trên bàn vào túi. Cô đứng dậy, liếc nhìn gốc cây già đang bất mãn, giọng thản nhiên: "Đi thôi." Gốc cây già lầm bầm vài tiếng, nhưng cuối cùng vẫn nhảy thẳng vào túi bên kia của cô một cách chính xác. Lý Muội thấy thế thì cuống quýt đứng dậy: "Cô đi à?" "Ừ." Lê Kiến Mộc gật đầu, sau đó đặt một cuốn sách lên bàn. "Cô nghỉ ngơi đi, rảnh thì xem qua công pháp nhập môn huyền học này. Đây là nhiệm vụ quan trọng nhất tiếp theo của cô, nếu không đủ tiền thì nói với tôi." Lý Muội cầm sách, mím môi, vừa cảm kích vừa do dự. Lê Kiến Mộc im lặng một lát, rồi nói tiếp: "Hôm nay tôi chưa chuẩn bị đủ đồ, ngày mai tôi sẽ đi mua thêm, đến giờ tí tối mai, tôi sẽ giúp cô gặp bà ngoại." Lý Muội vui mừng ra mặt, vội vàng nói: "Cô còn bận chuyện học, cần mua gì cứ nói với tôi mua giúp." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Kiến Mộc thoáng nghĩ, rồi gật đầu: "Cũng được." Cô lấy giấy bút, nhanh chóng viết ra những thứ cần mua. Danh sách không có gì quá khó kiếm, hầu hết đều là những vật phẩm phổ biến trong tiệm nhang đèn. Tuy nhiên, ngoài những thứ đó, còn có một ít đồ ăn nóng và rượu, làm Lý Muội hơi khó hiểu. Nhưng thấy Lê Kiến Mộc không giải thích, cô ấy cũng không hỏi thêm. Sau khi đưa tiền và dặn dò kỹ càng phải mua loại tốt nhất, Lê Kiến Mộc rời khỏi phòng trọ. Bóng đêm buông xuống, gió lạnh len qua những con hẻm vắng. Trong túi, gốc cây đen không ngừng giãy giụa, như thể đang biểu lộ sự bất mãn. Lê Kiến Mộc không chiều theo, thản nhiên giơ tay ấn một cái. Cái túi lập tức im lặng, cô không về ký túc xá, mà sau khi rời khỏi khu trọ, đứng ở một góc tối, nhẩm tính một lát rồi bất chợt mở quỷ môn. 2 phút sau, cô đã xuất hiện tại một vùng hoang vu hẻo lánh. Bên trong quỷ quan, Tạ Địch lại hiện ra, nghiến răng nghiến lợi. Lại chậm một bước, khuya lạnh lẽo, gió đêm thổi qua đồng cỏ, mang theo hơi ẩm u ám. Lê Kiến Mộc kéo áo chặt hơn, tùy tiện tìm một tảng đá ngồi xuống. Sau đó, cô lấy điện thoại ra, mở nhạc, âm thanh Chú Đại Bi vang lên. Cô còn cố tình chỉnh đến mức to nhất. Đồng thời, tay cô nhẹ nhàng kết ấn, giọng tụng kinh lập tức trở nên vang vọng, như thể có thể xuyên thấu qua tai, chạm đến linh hồn. Gốc cây đen bất mãn nhảy ra khỏi túi, lẩm bẩm: "Tiểu huyền sư, không phải cô tu đạo sao? Sao lại mở nhạc Phật giáo?" Lê Kiến Mộc liếc ông ta một cái: "Tôi là huyền tu." Gốc cây đen, cách chương.